Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, phần 76. Phản nghịch thiếu nữ vs xoái khí cha kế 14 là đêm. Sở Tình không đem mini camera đặt ở phòng góc đặt đại thú bông thượng. Xác định nhìn không ra tới cái gì dấu vết, lúc sau liền triển khai tân một vòng hành động. Nàng do dự luôn mãi vẫn là gõ vang lên cách vách phòng cho khách môn, hoắc thúc thúc. Ta viết tác nghiệp thời điểm gặp sẽ không đề. Người lại đây giúp ta xem một chút hảo sao. Sở Tình không chỉ có thể tận lực làm chính mình giả bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Hỏi công khóa gì đó sớm đã là chuyện thường ngày. Hẳn là sẽ không có cái gì lòng nghi ngờ đi. Nàng rũ đầu nhỏ không dám nhìn hướng Hoắc Sán Dương. Ban ngày ô long sự kiện làm nàng tâm thần không chừng. Chính là vì lão ba lão mẹ hòa hảo trở lại, nàng cũng chỉ có thể liều mạng. Hơn nữa ở trong lòng nàng có ẩn ẩn dự cảm. Nếu là Hoắc thúc thúc ở nhà nàng lại như vậy đợi, nàng cũng không biết có thể hay không. Có thể hay không thích thượng lão mẹ nó nam nhân. A, hảo, chờ ta đổi thân quần áo. Vừa mới tắm rửa xong, Hoắc Sán Dương nhìn trước mắt tiểu nữ hài, còn tưởng rằng trải qua ban ngày sự tình, nàng sẽ có một đoạn thời gian tới trốn tránh chính mình. Hiện tại thế nhưng chủ động tới hỏi chính mình công khóa, ngàn vạn không thể bỏ lỡ cơ hội. Ban ngày phát sinh sự tình rõ ràng trước mắt, hắn thế nhưng đối với một cái tiểu nữ hài có phản ứng cư nhiên còn mất mặt chảy bình sinh đệ nhất. Thứ máu mũi, hư sống 30 tái, thanh sắc huyền mã ngọn đèn dầu rượu lục thế giới đều lang bạt quá. Như vậy nhiều nữ nhân hắn đều không có giống hôm nay như vậy chật vật quá. Hiện giờ sự thật bãi ở trước mắt, thân thể bản năng phản ứng đã thuyết minh hết thảy. Hắn vừa mới bất quá là nằm ở trên giường như đi vào cõi thần tiên một lát. Suy nghĩ thế nhưng lại phiên bay đến ban ngày khi xuân sắc kiều diễm. Lại nổi lên phản ứng không thể không đi giặt sạch cái tắm nước lạnh. Theo nước lạnh đón đầu mà xuống, tựa hồ hết thảy đều rõ ràng rất nhiều. Đẩy ra tầng tầng sương mù, giống như sinh mệnh cái kia đối người đã xuất hiện. Hắn chưa từng có nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ thích thượng một cái 16 tuổi tiểu nữ hài. Chính là thế sự vô thường tạo hóa trêu người. Ở cùng tình không hàng ngày ở chung chung. Nhìn nàng bướng bỉnh, nhậm nàng quấy rối, nghe nàng vênh mặt hất hàm sai khiến. Còn nhậm nàng sai xử chính mình đi làm những cái đó vụn vặt việc. Cười xem nàng người trước ngoan ngoãn, người sau bất thường. Trong bất chi bất giác nàng đáng yêu bướng bỉnh tùy hứng ngoan ngoãn thiện lương săn sóc. Nàng hy tiếu nộ mà, giống như toàn thành mê người phong tình. Nàng yên lặng ở hắn trong lòng mọc rễ nảy mầm. Ở sinh hoạt hàng ngày ở chung chung dần dần khai ra một đóa sáng quắc nổ phóng yêu say đắm chi. Hoa, chỉ là hạt câu nệ với tuổi chênh lệch. Vẫn luôn cố chấp đem cái loại này yêu thích trở thành là đối nữ nhi yêu thương. Mà hôm nay ô long lại thức tỉnh rồi hắn trong lòng chỗ sâu trong chôn giấu đã lâu yêu say đắm. Chờ sở nữ sĩ, không, mẹ vợ sự tình một giải quyết, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi cái này tiểu cô nương. Cũng không biết nàng có thể hay không ghét bỏ chính mình tuổi quá lớn. A, không cần. Chỉ là vài đạo đề, sẽ không chậm trễ lâu lắm. Nghe vậy ngẩng đầu vừa thấy Hoắc Sán Dương thế nhưng là vừa rồi tắm gội xong bộ dáng, tóc ướt rầm rề, vẫn nhỏ tiểu bọt nước theo đẹp cổ chảy xuôi ở màu trắng áo tắm dài hạ vân ra rõ ràng ngực thượng. Không hề là tây trang dày da, áo mũ chỉnh tề, nhẹ nhàng tùy ý áo tắm dài trang quả thực làm hắn cả người đều gợi cảm tới rồi cực điểm. Hơi hơi sững sờ sau lập tức phục hồi tinh thần lại, Sở Tình không lập tức xin miễn thay quần áo yêu. Cầu, nói giỡn, nàng vừa mới không biết làm bao lâu tâm lý xây dựng mới lấy hết can đảm. Nếu là chậm trễ nữa một hồi nàng khả năng liền đổi ý không nghĩ tiếp tục. Hơn nữa, Như vậy rời rạc áo tắm dài trang cũng thực phương tiện tiến hành kế tiếp kế hoạch. Hoắc Sán Dương thật vất vả loát thanh chính mình đối nàng cảm tình. Đương nhiên sẽ không sai quá ở thích nữ hài trước mặt soát hảo cảm cơ hội. Đi theo Sở Tình không tới rồi nàng phòng. Tuy rằng hắn là cảm thấy ăn mặc áo tắm dài gì đó có hơi hơi không ổn. Bất quá có phải hay không cũng có thể thích hợp lỏa lồ một chút chính mình bìa cứng rắn chắc tám. Khối cơ bụng, tới cho thấy chính mình không phải lôi thôi lếch thếch quái đại thúc. Còn như cũ tuổi trẻ lực rất khỏe mạnh. Ân, ta đại khái minh bạch, ta đi cấp Hoắc thúc thúc ngươi đảo chén nước. Thấy đề mục đã nói một nửa, Sở Tình không lấy cớ đổ nước chuồn ra phòng ngủ. Nàng yên lặng thả một viên thuốc ngủ tự cấp Hoắc Sán Dương chuẩn bị trong nước. Đồng thời vì thêm can đảm, nàng còn một hơi rót một ly lão mẹ xưa nay uống rượu vang đỏ. Sở Tình không khẩn trương mà nhìn Hoắc Sán Dương từ chính mình trong tay tiếp nhận cái ly. Uống một hơi cạn sạch, giống như căn bản không có phát hiện cái gì không thích hợp. Treo tâm cũng chậm rãi thả đi xuống. Mặt ngoài giống như ở nghiêm túc nghe hắn giảng đề. Trong lòng lại là bất ổn. Một hồi lo lắng thuốc ngủ phóng quá ít. Một hồi lo lắng thủy hương vị khả năng sẽ bị phát hiện. Cũng may không đến 15 phút. Hoắc Sán Dương thật giống như bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Thật dài lông mi chớp động tần suất càng lúc càng nhanh. Cuối cùng ghé vào trên bàn ngủ rồi. Sở Tình không trong lòng đại hỉ. Nàng phí sức của chín châu hai hổ đem ngủ Hoắc Sán Dương từ ghế trên dọn tới rồi nàng mềm mại công. Chúa trên giường, may mắn án thư cùng giường khoảng cách rất gần. Hoắc thúc thúc, thực xin lỗi, hy vọng ngươi chưa có trách ta. Nhìn nằm ở trên giường an tĩnh nhắm mắt lâm vào ngủ say Hoắc Sán Dương. Lại lần nữa xác nhận quá mini camera thời gian. Bảo đảm có thể ở kế tiếp 5 phút có thể mỗi cách 10 giây ngay cả chụp ảnh sau. Sở Tình không thật sâu hít một hơi. Đối với Hoắc Sán Dương xin lỗi nói một lời. Chuẩn bị chính thức mở ra chính mình hành động. Ăn mặc đai đeo váy ngủ nàng chuẩn bị bò lên trên giường. Lại phát hiện có điểm hơi hơi hoảng hốt. Tác dụng chậm đại rượu vang đỏ đã làm nàng có chút men say. Nàng lắc lắc đầu kiệt lực tưởng xử chính mình thanh tỉnh một ít. Bò lên trên giường nằm tới rồi ngủ say Hoắc Sán Dương bên cạnh. Nhìn camera có hơi hơi hồng quang hơi lóe. Biết còn có 3 giây liền phải bắt đầu quay chụp nàng lưu loát bỏ đi trên người áo ngủ. Mềm mại tay nhỏ bao ở Hoắc Sán Dương bàn tay to. Làm bàn tay to nắm chặt đai đeo áo ngủ sau ngoan ngoãn thu hồi tay nhắm mắt lại giả bộ một bộ ngủ. Bộ dáng, BSP, đúng vậy, nàng chung cực kế hoạch chính là chế tác một hồi chân thật, phi lễ, tiết mục. Camera vị trí chỉ có thể chụp đến nàng còn có Hoắc Sán Dương mặt bên cùng bóng dáng. Chỉ cần nàng giả bộ nặng nề đi vào giấc ngủ bộ dáng. Lại đem Hoắc Sán Dương tay đặt ở thích hợp vị trí. Hết thảy liền nước chảy thành sông. Ngày mai tỉnh lại, có lẽ căn bản không cần ảnh chụp. Hoắc thúc thúc phát hiện hắn ngủ ở chính mình trên giường. Tay còn đặt ở không nên phóng vị trí. Có khả năng liền sẽ áy náy chính mình chủ động rời đi đi. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là nhiều trọng chuẩn bị hào. Kỳ thật vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ đem ảnh chụp cấp lão mẹ xem. Vạn nhất lão mẹ nghiêm túc lên muốn truy cứu Hoắc thúc thúc dâm loạn nhu gạch dưới đem sự tình nháo đại. Giống như cũng không tốt, Hoắc thúc thúc rốt cuộc đối chính mình như vậy hào. Nếu là làm hắn cuốn tiến như vậy phong ba, ai, việc đã đến nước này, lại lo được lo mất do dự quả thực không phải sảng khoái người. Hơn nữa vì càng thêm rất thật, nàng đã quyết định hy sinh một ít thiếu nữ rụt rè. Ban ngày đều đã bị chiếm như vậy đại tiện nghi, hiện tại quả thực đều có chút bất chấp tất cả ý vị. Thậm chí vì càng tốt tiến hành, nàng đều uống rượu thêm can đảm, làm hiện tại đều có chút choáng váng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.